Chương 45, giới tính chi tội 45. Bạch thị cũng có chút kháng cự đối Hác đại nương nói, không biết là chuyện gì muốn cho nhị nương tử đi qua chúng ta được cùng kia gia đình đoạn tuyệt quan hệ. Hác đại nương liền thở dài, trấn an đối Bạch thị nói, đại muội tử, ngươi đừng lo lắng, không phải đại sự gì, chính là nhị nương tử không phải đem đến mua người tú bà cùng kia chút đả thủ đều cho đánh cho một trận sao. Việc này chúng ta nhị nương tử chiếm lý, cái kia tú bà tử không dám tìm nhị nương tử sự, chính là nàng dám tìm sự chúng ta, cũng sẽ không để cho nhị nương tử chịu thiệt. Hác đại nương lại trấn an sờ sờ Tần Song Song đầu tiếp tục nói, kia tú bà cùng mấy cái đả thủ đều bị thương, chính làm ầm ĩ nhượng Tần đại bá ra thưởng tiền đâu, nói là nhà bọn họ bán người, nàng đến mua người vốn là bình thường mua bán, kết quả nhà bọn họ thế nhưng che giấu nhị nương tử trời sinh cự lực chuyện này, đây là lừa gạt. Tần đại bá gia muốn phụ trách nàng cùng kia đội đả thủ tiền thuốc men còn muốn thêm vào lại bồi 10 lượng bạc, lúc này chính làm ầm ĩ đâu. Bạch thị có chút nhíu mày. Thật vất vả đoạn tuyệt quan hệ, nàng liền hy vọng có thể cùng kia người nhà cả đời không qua lại với nhau, trong lòng rất không tình nguyện nhượng nữ nhi đi nhà bọn họ, cũng có chút tả hoán nói, chuyện này cùng chúng ta gia nhị nương tử có quan hệ gì, làm gì muốn gọi nhị nương tử đi qua. Hác đại nương thở dài, vốn là không cần nhị nương tử đi qua. Nhưng kia người nhà cái dạng gì nhiều năm như vậy bị sát ma xuống dưới ngươi còn không biết, vậy khẳng định là không nguyện ý, còn nói là nhị nương tử đã thương người, muốn bồi tiền liền làm cho nhị nương tử đến thưởng tiền. Bạch thị vừa nghe lời này nhất thời nổi giận, bị tức mặt mày đỏ rực, cả giận nói, cái này thật đúng là đổi trắng thay đen, không có bọn họ ra nhân bán nữ nhi của ta trước đây, nữ nhi của ta sẽ động thủ cùng người đánh nhau sao, chẳng lẽ để ta nữ nhi không chút nào phản kháng bị mua vào loại địa phương đó đi. Bạch thị cảm xúc hết sức kích động, nàng không chỉ là bị nhà kia nhân khí đến, còn bị ghê tởm, đồng thời lại có chút bi ai, những người này, từng đều là các nàng cốt nhục trí thân. A Hác đại nương vội vàng nói, muội tử, ngươi đừng vội, việc này mọi người chúng ta trong lòng đều hiểu đâu, liền không có như vậy cái đạo lý đừng nói các ngươi. Chính là chúng ta cũng không thể để cho. Liên cái kia tú bà đều nói là lao Trần thị lúc sắp đi nhượng nàng hãy mau đem ngươi bắt ở lại, không có nói ngươi trời sinh cự lực, đây là có ý lừa gạt, bởi vậy nên thường tiền là Tần đại bá nhà bọn họ, sở dĩ gọi nhị nương tử ngươi đi qua, cũng bất quá là chứng minh một chút kia tú bà lời nói mà thôi. Cái này đầu Hác đại nương vừa nói xong, bên ngoài liền đến mấy cái tộc lão, đều là trong thôn đức cao vọng trọng, mấy người vội vàng đứng dậy. Đồng thời cũng có chút không hiểu làm sao, vẫn là một người trong đó tộc lao trước thuyết minh một chút, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai thôn trưởng vốn là tính toán nhượng Tần Song Song đi qua một lần, nhưng là sau lại không yên lòng Tần gia người phẩm hạnh, sợ bọn họ mượn cơ hội đem cái này phiền toái ném cho Tần Song Song, liền làm cho vài vị đức cao vọng trọng tộc lao đi một chuyến, tới hỏi vừa hỏi Tần Song Song tình huống lúc đó, nhượng Tần Song Song không cần đi. Tần Song Song tự nhiên là cảm kích thôn trưởng giúp nàng nghĩ chu đáo, vội đem tình huống lúc đó từ đầu tới cuối nói một bên, bao gồm Lao Trần Thị cùng Tiểu Trần Thị lúc rời đi nói câu nói kia đều nói một lần. Mãi cho đến buổi tối, thôn trưởng người một nhà vẫn chưa về, buổi tối Hác đại nương đưa cơm lại đây, đưa là cơm tập thể, toàn thôn nhân cùng nhau ăn, nguyên nhân chính là mọi người đối Tần gia người xử trí vẫn tranh luận không ngớt, đều không có cái định tính ra. Mấy cái trong nhà có người đọc sách tộc lao cắn chết muốn đem Tần gia trừ tộc. Trừ tộc trừng phạt quá mức nghiêm khắc, nhiều hơn các thôn dân đối với chuyện này là cầm ba phải cái nào cũng được thái độ. Dù sao Tần gia sự tuy rằng làm cho người ta chướng mắt, nhưng đến cùng không có động đến nhà mình lợi ích. Mọi người hỏa liền không quá muốn làm cái kia bức người nhập tuyệt cảnh sự tuy rằng tranh luận không ngớt, nhưng là việc này Tần Song Song biết, kết quả tất nhiên là trừng phạt xong việc, sẽ không trừ tộc. Đời trước nàng nương chết thật. Nàng còn điên rồi 3 năm, cuối cùng trừng phạt cũng bất quá là Tần gia người cả nhà thay nhau giã gạo 10 năm mà thôi. Cuối cùng tú bà chuyện đó rốt cuộc giải quyết, kia tú bà tử từ Tần gia nhân thủ trong trụ đi ước chừng 50 lượng bạc đem cái lao Trần thị đau lòng ngồi ở trong viện khóc lóc om sòm lăn lộn vừa mắng vừa khóc, mắng đánh người Tần Song Song là nên thiên lôi đánh xuống tiểu xuất sinh, mắng lừa nàng tiền tú bà tử là hắc tâm lạn phổi hạ lưu mầm móng. Là kia gì dù sao lời kia dơ bẩn nàng mang xuất khẩu người khác đều học không ra khẩu chính là thôn trưởng cùng tộc lao nhóm quả thực là nghe. Không nổi nữa thay nhau quát lớn nàng cũng không dùng, kia tú bà tử lấy đi số tiền này nhưng là đào lao Trần thị tâm can Tần Song Song cũng có chút sung sướng khi người gặp họa, nàng tính toán tiền này như thế nào cũng là Tần gia 1/3 của cải, cũng khó trách Lao Trần thị như thế thất thố. Nửa đêm thời điểm, thôn trưởng gia người đều trở lại, mọi người dùng Tần song song hỗ trợ nấu nước nóng rửa mặt, thôn trưởng liền cùng Vương thị lại đây nói một chút trong thôn cuối cùng đối Tần gia người trừng phạt. Không ra Tần song song sở liệu, kết quả cùng đời trước giống nhau, vẫn là trừng phạt Tần gia người thay nhau giã gạo 10 năm, cộng thêm Lão Trần thị 1 năm kia trừng phạt, tổng cộng là 11 năm. Lúc này sắc trời đã rất trễ, Tần song song cùng đại nương tử, Bạch thị liền ở nhờ ở thôn trưởng trong nhà. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Bạch thị liền mang theo Tần song song cùng nhau cùng thôn trưởng nói một chút cho Bạch thị đứng nữ hộ, thuận tiện đem đại nương tử giống như Tần song song ký thành Bạch thị nữ nhi, còn có ba mẹ con các nàng cái muốn tìm cái phòng ở tính toán chuyển ra ngoài sự. Đứng nữ hộ cùng đem đại nương tử ghi tạc Bạch thị danh nghĩa, chuyện này thôn trưởng đến là thập phần tán thành, dùng hắn lời mà nói chính là đại nương tử phẩm hạnh cùng Bạch thị Tần song song giống, đều nhân nghĩa, trời sinh liền nên toàn ra người. Về phần Tần song song các nàng muốn chuyển ra ngoài sự, ngay từ đầu thôn trưởng cùng Vương thị đều phản đối. Đối với Tần song song ba mẹ con các nàng cái an toàn hai người ngược lại là không lo lắng, một là trong thôn không có gì người xấu, lại có Tần song song đó thiên sinh cự lực thanh danh không phải gọi không, đi trong nhà có khỏe mạnh lao động người ta tìm việc đều so đi tìm Tần song song tiểu hài tử này phiền toái dễ dàng. Thôn trưởng cùng Vương thị chủ yếu là lo lắng các nàng nương mấy cái không có gì cả, toàn thân trên dưới liền một bộ quần áo, liên nghị thay giặt cũng không được. Cái này nếu là ra ngoài ăn cơm ngủ nấu cơm đều là cái chuyện phiền toái căn bản là không có thể sống. Vẫn là Tần song song đem nàng bán lộc kia 32 bạc lấy ra cho thôn trưởng cùng Vương thị nhìn nhìn. Hai người này mới phóng tâm đáp ứng làm cho các nàng mấy cái chuyện ra ngoài. Đầu năm nay, rất nhiều người ra gửi ngân hàng cũng liền có như vậy 3 năm 10 lượng bạc. Tần song song cái này 32 bạc của cải đã muốn không tính quá mỏng, tuy rằng đồng ý Tần song song các nàng chuyện ra ngoài. Nhưng là thôn trưởng cùng Vương thị cũng sẽ không nhường Tần song song mẹ con các nàng ba người lập tức chuyển ra ngoài, mà là tính toán trước giúp các nàng đem một vài cái sống muốn dùng nồi nia song chảo, quần áo đệm chăn đều mua sắm chuẩn bị đủ, đến thời điểm lại chuyển. Nghĩ về sau muốn chính mình đương ra tác chủ, mẹ con mấy cái thì làm kình mười phần, hôm đó liền mướn Lao Hà đại thuốc xe bỏ chạy một chuyến trong trấn. Trực tiếp một trận quét ngang một hơi dùng không sai biệt lắm thất lượng bạc mới đem nên mua gì đó mua đủ, trong đó một ngụm nồi thiếc lớn là quý nhất, ước chừng chiếm 800 tiền gì đó mua sắm chuẩn bị dễ dàng, tiêu tiền là được, ngược lại là thuê địa phương khó tìm, liên nhìn vài gia cũng không quá quan tâm như ý, hắc đại nương gia phòng ở ngược. Lại là rộng lớn, đáng tiếc Lâm Tần gia, Tần song song cùng Bạch thị đại nương tử đều nói đánh chết không chịu đi. Cuối cùng vẫn là Vương thị linh cơ vừa động. Nhớ tới một chỗ đến.